Chương 37, hướng dẫn tu luyện. Chân chính tiện thuật nạ ạ kỳ có chút mộng ép, hắn thấy, tiện thuật không cũng là dùng cùng bắn ra, chuẩn xác đánh trúng mục tiêu không liền có thể lấy rồi, chẳng lẽ vẫn còn có coi trọng nạ ạ kỳ, ngươi xem tốt rồi. Dù bạ xạ dương cung, ánh mắt nhìn thẳng ngoài mấy trăm thước trên cây to thập tự xiên, đạo, trả cờ dạ dung nhập vào mũi tên, có thể tăng cường mũi tên phá hư tính cùng tốc độ. Vừa dứt lời, tên bắn ra. Ầm xa xa đại thụ bị bắn thủng rồi, bắn thủng vị trí chính là thập tự xiên đích vị trí. Tên bắn xuyên rồi cái này cây đại thụ sau khi, uy lực còn lại không ngừng, một liên xạ xuyên rồi 5-6 cây đại thụ mới dừng lại. Hào lợi hại. Nạ ả kỳ bị kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm, trợn mặt đầy sùng bái địa nhìn xù bạ xạ, chỉ là cái này một tay, hắn rốt cuộc tin tưởng rồi tỉ tỉ mà nói, xù bạ xạ quả thật rất cường đại. Lúc này, xù bạ xạ giải thích tiếp đạo, đừng xem một chiêu này đơn giản, nhưng người bình thường ngay cả tối thiểu bước đầu tiên, đem trả cờ dạ dung nhập vào mũi tên bước này cũng vô pháp làm được, bên trong ẩn chứa rất nhiều kỹ xảo, nếu không qua loa dung nhập vào mà nói, chẳng những để cho độ chính xác không đủ, thậm chí sẽ làm bị thương đến chính mình. Nạ ạ kỳ cái hiểu cái không gật đầu một cái. Ngay sau đó, dù bà xạ biểu diễn rồi một loại khác tiến thuật. Chiêu này kêu là xoay tròn mũi tên. Tên bắn ra, ở không trung không ngừng toàn chuyển đứng lên, bốn phía không khí cũng đi theo khuấy động đứng lên, tạo thành một cái cổ tiểu phong bạo, một ít lá cây cuốn vào rồi tiểu phong bạo bên trong, lúc này bị rào sắt thành cặn bã. Vanh tên bắn đi vào rồi một cây đại thụ bên trong, một liên xạ xuyên rồi chừng 10 cây đại thụ mới dừng lại. Xoay tròn mũi tên tốc độ nhanh hơn, xuyên thấu lực càng cường đại. Dù bạ xạ nhận thức chân giải thích, một bên nạ ạ kỳ nghiêm túc nghe. Sau đó, hắn lại bắn ra một mũi tên ở bắn vào một cây đại thụ thời điểm đột nhiên nổ tung, cả cây đại thụ đều bị nổ gãy, ầm ầm ngã xuống đất. Một mũi tên này kêu hủy diệt mũi tên tự hủy. Trả cờ dạ muốn nổ tung lên, lực công kích rất cường đại. Lúc này, nạ ạ kỳ đã sửng sờ rồi, tiểu não túi hạt dưa không ngừng gật đầu, hắn thế giới quan ở nay thiên hoàn đều bị đổi mới rồi. Mũi tên, lại còn có thể như vậy như bức một mũi tên này kêu phong hỏa mũi tên, thông qua kỹ xảo để cho mũi tên cùng không khí ma sát sinh ra hỏa diễm, đem mũi tên biến thành hỏa diễm mũi tên. Một mũi tên này kêu bạo bắn tên. Trong nháy mắt đem một mũi tên phân chia mười mấy con lợi tiễn, thích hợp quần công. Một mũi tên này kêu hình cung mũi tên, có thể chuyển hướng đánh chết địch nhân, cần cực cao kỹ xảo. Một mũi tên này kêu trọng áp mũi tên, lấy cường đại mũi tên thế bắn ép địch nhân, chỉ cần đủ cường đại, một mũi tên bắn ra ép có thể mang một ngọn núi ép sập. Một loại lại một chủng thần kỳ đích tiễn thuật bị xù bạ xạ thi triển ra, phía sau tiễn thuật cũng 10 phần tiêu hao trả cơ dạ. Mỗi thi triển một lần, hắn đều đến nghỉ ngơi một chút. Đang lúc này, nạ ạ kỳ làm ra một cái để cho xù bạ xạ không ngờ được sự tình tới. Lão đại, dạy ta bắn tên đi. Nạ ạ kỳ hai mắt sáng lên nói. Lão đại đối với nạ ạ kỳ đích tiếng xưng hô này, xù bạ xạ rất không hài lòng. Hắn cũng không muốn làm nạ ạ kỳ đích lão đại, hắn muốn làm tỷ phu á không được, ngươi không thể gọi ta là lão đại. Xù bạ xạ 10 phần nghiêm túc nói. Ta đây nên gọi ngươi cái gì? Lao sư nạ ạ kỳ thử hỏi. Lao sư cũng không được. Dù bạ xạ lắc đầu một cái. Vậy ngươi nói, muốn ta gọi thế nào, ngươi mới chịu dạy đạo luyện mũi tên nạ ạ kỳ hỏi. Dù bạ xạ suy nghĩ một chút, lộ ra một tia cười đế ức. Đạo, ngươi có thể kêu ta tỷ phu. Tỷ phu nạ ạ kỳ mở trừng hai mắt, tựa hồ nghe được rồi thật không thể tin mà nói. Nguyên lai ngươi nghĩ đánh ta chỉ chủ ý. Ừ, không được. Các ngươi cũng không có kết hôn, ta không thể kêu ngươi tỷ phu. Không gọi, vậy thì không dạy ngươi rồi. Dù bạ xạ bĩu môi một cái. A, ta đây cân nhắc một chút. Nghe được dù bạ xạ nói không dạy hắn, nạ ạ kỳ bắt đầu gấp rồi. Những thứ kia thần kỳ tiễn thuật quả thật tae hi un khóc rồi. Hắn sau khi xem, quả thực vui vẻ không phải rồi. Nếu là học được rồi. Hoàn toàn có thể ở tiểu đồng bọn môn trước mặt giả bộ A có thể vừa nghĩ tới muốn hô xù bạ xạ tỷ phu, cảm giác rất không được tự nhiên, nếu như bị tỷ tỷ biết rồi, khẳng định đến ai hấn. Trầm tư mấy phút sau khi, nạ ạ kỳ âm thầm hạ quyết định rồi quyết tâm, tỷ tỷ đau như vậy yêu ta, ta coi như kêu rồi xù bạ xạ tỷ phu, hắn chắc chắn sẽ không đánh ta, đánh cũng là đánh xù bạ xạ, cứ làm như vậy rồi. Tỷ phu, dạy ta luyện mũi tên đi. Nạ ạ kỳ mặt lộ mỉm cười hô. Yên tâm đi, em vợ mở miệng, ta khẳng định dạy. Atsuba xả cười rất vui vẻ, tâm tình rất không tồi. Tuy nhiên nạ ạ kỳ vô pháp học được hậu nghệ thần xạ thần thông, có thể hậu nghệ thần xạ thần thông chúng một ít bắn tên kỹ xảo, hoàn toàn có thể truyền thụ cho hắn, để cho hắn tiễn thuật tăng mạnh. Đương nhiên, quá trình này tương đối rất dài. Mấy ngày kế tiếp, ngươi theo ta cẩn thận học, ta đã nói với ngươi đích đồ vật, ngươi rất tốt nhớ. Chật, dù bà xạ bắt đầu nghiêm túc hướng dẫn nạ ạ kỳ tu luyện tiễn thuật. Thời gian trôi qua thật nhanh, một ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mà ở cái này một ngày sắp lúc kết thúc, một cá kinh hỉ đến rồi. Chủ nhân, hậu nghệ thần xạ thần thông tu luyện viên mãn rồi, ngươi đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Tiểu trí đích âm thanh ở sủ bạ xạ đích trong đầu vang lên. Viên mãn rồi hả? Sủ bạ xạ rất giật mình, hắn hôm nay thẳng đang dạy nạ ạ kỳ, đều không thế nào tận lực tu luyện tiễn thuật, chẳng qua là thỉnh thoảng biểu diễn một lượt, không nghĩ tới liền viên mãn rồi. Xem ra có lúc không cố ý tu luyện hiệu quả tốt hơn trời sắp tối thời điểm. Dù bà xạ đầu tiên là đem nạ ạ kỳ đưa về nhà, lúc này mới một cá nhân trở lại. Về đến nhà sau khi, đệ nhất thời gian, hắn gọi ra rồi rút thưởng đĩa quay. Ngắm lên trước mắt đích hư hào đĩa quay, dù bà xạ tâm niệm nhất động, mặc niệm, rút thưởng sau một khắc, cây kim chỉ điên cuồng chuyển động đứng lên nhất định phải lần nữa quỷ trung cực phẩm thần thông át dù bà xạ đôi tay khép lại, bắt đầu cầu nguyện. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú đĩa quay. Rốt cuộc cây kim chỉ ngừng lại thượng phẩm thần thông không có quá lớn kinh hỉ, nhưng sủ bạ xạ cũng 10 phần đầy chân rồi, tối thiểu so với hạ phẩm thần thông cùng trung phẩm thần thông tốt nhiều rồi. Không biết là cái gì thần thông không kịp đợi sủ bạ xạ lập tức bắt đầu truyền thừa thần thông. Một vệt quang mang từ đĩa quay bên trong bắn vào rồi hắn đích mi tâm, số lớn tin tức tràn vào rồi hắn trong đầu.